Đoạt vị, chương 19, ưu tư trong lòng. Góc truyện audio.com. Edit, Ryan, biên y ăn tối trong phòng ngủ. Lòng y buồn phiền vô cùng. Y cũng không muốn cây nhỏ thấy dáng vẻ mình bây giờ, miệng thì bị khấu lệ cắn rách. Trên người thì có vô số vết thương nhỏ. Y uống một ngụm canh. Không nóng, nhưng vết rách trong miệng lại hơn nhói lên. Biên y càng buồn phiền. Y đặt bát sang một bên rồi xoa mắt. Nhiếp Phương đã nhắn sang vài chương trình và vai diễn mới để y lựa chọn. Nếu có hứng thì tham gia. Không thì thôi. Cuối cùng còn tiện nói luôn một câu rằng phần quay hình ở đảo E hôm nay đã được phát sóng. Biên ý chẳng có gì làm. Đành cứng nhắc bật chương trình đó lên xem. Chương trình đã phát sóng được 3 mùa. Giờ là mùa 4. Độ phổ biến sau 2 năm đã tương đối giảm sút. Tuy thế thì theo thời gian vẫn có một lượng fan khá đông theo dõi. Tập này lại có biên ý xuất hiện. Các chỉ số doanh thu khả quan vô cùng. Nhấp bừa vào mục hot search. 10 cái thì có ít nhất 3 cái liên quan tới chương trình này. Và tất nhiên cũng đính kèm cả tên biên ý. Dù sao sự việc của y cũng kịch tính vô cùng. Phần biên tập chương trình làm rất ổn. Có nhiều spotlight và phân đoạn gây cười. Y cũng có rất nhiều thời lượng nhằm mục đích tăng độ phổ biến. Cứ thế, không còn nghi ngờ gì nữa. Cảnh biên ý sai khiến Giang Thạch và Cự Nữ với Hứa Duệ sẽ xuất hiện. Tuy người bình thường có lý trí xem là biết là y thể lực kém. Cũng biết do tên hàng già khi xưa mờ ám với Hứa Duệ. Nên những hành động biên ý làm ra là hợp tình hợp lý. Nhưng đã là fan thần tượng thì phần lớn không phải người bình thường. Tin đồn trái chiều về thiết lập người đẹp ôm yếu. Bóc lột trẻ con và lạnh nhạt Hứa Duệ nhanh chóng lan đi khắp nơi. Biên ý nhìn những dòng ấy. Y thấy mỉa mai vô cùng. Y không định tính toán mà đã có thằng ngu cố tình ló mặt ra. Thằng ngu này là ai ấy à, ngoài em trai ngoan Biên Vũ thì còn ai nữa? Gã ta cứ mở miệng là nói toàn những câu rông dài. Một đoạn văn dài rằng giặc có vẻ rất chân thành được đăng lên. Được tổng kết bằng một câu. Mọi người hãy thông cảm cho anh trai tôi nhé. Ảnh bị thương mà, trông thì như đang bảo vệ. Thực ra là ngầm định tội tôi bị bắt cóc đấy. Sai khiến người khác thì có làm sao? Tôi cư xử vô lý với người khác thì có làm sao? Tôi là người bị thương mà. Sao mọi người không hiểu? Đã chẳng an ủi thì thôi còn mắng nhiếc. Mọi người không có lòng thương à, quả nhiên. Gã ta vừa đăng đoạn văn này lên thì dân mạng càng chửi mắng biên ý dữ hơn nữa. Biên ý đã có ngay đối tượng để trút hết nỗi buồn phiền trong lòng. Y mở tài khoản lâu lắm rồi chưa đụng đến. Tự tác Biên Vũ, đáp lại mảnh chân tình muốn bảo vệ mình của gã ta. Biên Vũ, xéo, một chữ ngắn gọn là thế, mà dễ dàng khiến cả mạng xã hội nổ tung. Độ hot không ngừng tăng lên. Bài đăng nhanh chóng nhảy lên top 10 hot search. Các fan của Biên Vũ nổi giận, chạy qua bên Biên Ý cãi vã. Mà fan Biên Ý cũng đâu vừa chính chủ mất tích đã lâu vừa mới về. Đau lòng chết đi được. Sao có thể để người khác bắt nạt nhóc con nhà họ cho được. Hai bên cắn xé túi bụi. Biên Vũ không ngoi lên nữa. Nhưng việc gã ta chẳng đáp lời lại như đang bị tổn thương. Vừa tội nghiệp vừa ấm ức. Giang Thạch nhanh chóng xuất hiện chen chân vào. Đáp lời việc fan nói Biên ý bắt nạt cậu. Cậu tắc một chuỗi tài khoản dài ngoằng. Toàn là những người ném đá vụ Biên ý bắt nạt cậu ghê gớm nhất. Giang Thạch hồi hộp chết đi được. Biên ý mà thấy thì sẽ nghĩ gì về cậu đây? Lỡ sau này y ghim cậu luôn thì sao? Những người này chắc chắn là anti-fan của cậu rồi. Fan chân chính nào cũng biết vận may của cậu không bao gồm. Quá trình, nghĩa là cậu sẽ thắng nhờ vận may. Nhưng chiến thắng ấy thường nhờ vào sự bùng nổ ngay giây phút cuối cùng. Ví dụ như việc tìm được máy phát tín hiệu trong chương trình ấy. Chứ khi trước xui xẻo hết đường nói luôn. Nếu đối tượng cậu hợp tác cùng không phải biên ý mà là một người kém thông minh, thì sao mà đủ thời gian cho được? Vì thế Giang Thạch dõng dạc tuyên bố, mấy bạn toàn fan giả thôi. Fan chân chính còn lâu mới biến tôi thành đồ vong ân phụ nghĩa. Đăng xong câu ấy, cậu còn chưa hết giận. Hỏi mấy người đó có thù oán gì với mình. Hệ thống vừa thoát khỏi thân thể Quan Hy để chuyển sang ký chủ mới đã thấy hình ảnh này. Sao trông ký chủ mới có vẻ thích biên ý vậy nhỉ? Nhưng nó cũng chẳng băn khoăn nhiều. Ký chủ có thích biên ý thật hay làm thế vì danh lợi cũng chẳng sao. Giống loài tham lam như con người có thể phản bội chính cha mẹ mình vì lợi ích. Thứ đề hèn như chữ thích, đó có ý nghĩa gì cơ chứ? Chẳng phải chuyện lớn gì. Nhưng Biên Vũ đã muốn thì biên ý đành chiều vậy. Tiện lột da gã ta luôn. Giết người là phạm pháp. Nhưng tố cáo thì không. Nhờ Quan Hy mà biên ý biết rất nhiều thứ liên quan tới Biên Vũ. Y cẩn thận lục tìm trong ký ức. Rồi bắt đầu viết, đây cũng là thí nghiệm của y. Thí nghiệm xem liệu có phải hệ thống phản diện tự cứu đã cho y xem những đoạn phim giả hay không. Y chẳng bận tâm tới việc Quan Hy quyến rũ đàn ông hay đối nhân xử thế ra sao. Đó là thật, thứ có thể bẻ gãy sự kiêu ngạo trong cốt tủy y chính là hình ảnh Quan Hy thân thiết với Khấu Lệ và cây nhỏ bị hủy hoại. Đó là giả. Chẳng bao lâu sau biên ý đã soạn xong xuôi. Ngày x tháng x năm x lúc 3 giờ sáng. Biên Vũ say rượu gây tai nạn rồi bỏ trốn. Sau này trả cho Vương A một khoản tiền to để chịu tội thay. Bất mãn với diễn viên Tằng B nên ác ý mua chuộc nhân viên đoàn làm phim. Khiến khuôn mặt Tằng B bị tổn hại. Để tranh giành hợp đồng quảng cáo của thương hiệu X hẹn Việt C đi ăn. Trong lúc ăn thì chuốc rượu làm Việt C bị ngộ độc cồn. Biên ý, Biên Vũ. Tao tố cáo xong rồi. Khỏi cần cảm ơn. Việc y đăng tin này lên khiến toàn bộ những fan đang khắc khẩu phải trợn tròn mắt. Một lúc sau, Biên Vũ và Biên Hòe Đình cùng gọi tới. Biên ý tựa vào đầu giường tắt nguồn điện thoại. Y sẽ xem thật giả ra sao từng chút một. Nếu những lời ấy là thật. Y sẽ không còn lý do gì để hận Khấu Lệ nữa. Nếu là giả, họ không đội trời chung. Coi như tự cho mình một cơ hội đi. Vừa hy vọng cây nhỏ không bị thương rồi lại muốn hận kẻ khác thật hợp lý. Y mệt mỏi lắm. Real Note, đoạt vị, sẽ được thay lịch đăng chương và đẩy tiến độ lên 4 chương. Tuần vì, doanh doanh, đã kết thúc. Lịch T3, T5. T7 từ nay sẽ là của bộ. Hợp tác yêu đương cùng Alpha tôi thích nhất. Nha, cách chương.